Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ. Chương 73, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì sảnh nói chuyện chính, nhưng thỉnh thoảng chen vài câu chuyện phiếm. Anh ta vốn dĩ như vậy. Cố Tranh liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ nhàng nhướng mắt, uống trà không? Không chờ câu trả lời, anh đứng dậy, pha cho cậu một ấm trà. Thì sảnh ngồi trên ghế gỗ giữa vườn, bắt chéo chân. Chợt, một tiếng, anh ta giơ hai tay lên đặt sau gáy, ánh mắt dõi theo Cố Tranh, xoay đầu nửa vòng trêu đùa. Muộn thế này rồi, uống trà gì? Chỉ bấy nhiêu thời gian mà cậu đã nghĩ đến rồi sao? Cố Tranh đóng cửa lại, điềm nhiên đáp. Trà mới, thử đi. Thì sảnh vội vàng nói thêm. Hỏi bạn gái cậu xem, buổi tụ tập ngày mai cô ấy có đi không? Cửa khép lại, Cố Tranh đi đến rạp chiếu phim tìm An Văn. Cô không chơi game, mà nửa nằm trên sofa xem phim. Cô nhận ra anh nên không quay đầu, hỏi vu vơ. Xong rồi à? Cố Tranh đi đến, ngồi xuống bên cạnh. Chưa, có lẽ còn một lát nữa. An Văn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn anh. Vậy anh qua đây làm gì? Pha trà cho cậu ta, tiện thể nói với em vài câu. An Văn bật cười khúc khích, đưa tay đến miệng Cố Tranh, đút cho anh một viên kẹo sữa. Anh giờ pha trà cho anh ấy, tối nay anh ấy còn ngủ được không? Anh hơi nhướng mày, nhai chậm rãi nhưng không trả lời. Anh ấy chọc giận anh à? An Văn dùng khuỷu tay huých nhẹ Cố Tranh. Anh đúng là có tâm cơ quá đi. Cố Tranh thuận tay ôm lấy người An Văn. Có hứng thú với gôn không? Bình thường thôi. An Văn trả lời thật lòng, rồi hỏi thêm. Sao vậy? Cố Tranh nói. Ngày mai thi sảnh tổ chức một buổi ở sân gôn. Hỏi em có muốn đi không? Có vài người bạn quen. Được chứ. An Văn đồng ý. Dù sao mai cũng không có việc gì. Cố Tranh gật đầu, lại nói. Anh còn phải nói chuyện với cậu ta một lát nữa. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé. Được không? An Văn đảo mắt một vòng, gật đầu. Trong rạp phim tối mờ, Cố Tranh không nhận ra An Văn đang do dự muốn nói gì. Anh vừa đứng lên, đã bị cô kéo cổ tay lại. Ánh sáng trong rạp phim lấp lánh. Cố Tranh cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Sao thế? Lúc anh nói, thoang thoảng mùi kẹo sữa. Em, An Văn mím môi. Ngước mắt lên một thoáng rồi lại quay đi, lúng búng nói. Tối nay em ngủ ở đâu? Cố Tranh ngừng lại nửa giây, bàn tay đặt sau gáy An Văn, cúi sát vào tai cô, khẽ hôn nhẹ lên vành tai tròn trịa. Chỗ tối qua em ngủ, quên rồi sao? Tim An Văn bỗng thắt lại, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh. Cô muốn nhìn ra điều gì đó, nhưng gương mặt này, rõ ràng là anh đang nói những lời ám muội. Nhưng lại khiến người ta cảm giác như chính cô mới là người nghĩ linh tinh. Trong thư phòng, chiếc ly pha trà đặt trên bàn trà, khay trà chứa những lá trà đen bóng mượt nằm bên trái, bên phải là đế trà với một cái chén nắp màu xanh ngọc bích. Đôi tay với khớp xương rõ ràng nhanh chóng lật nắp, rót trà, thì sảnh nhìn Cố Tranh thực sự bắt đầu pha trà, ngả người ra lưng ghế, giọng điệu lười nhác. À Tranh, lần này tôi về thấy cậu thay đổi rồi. Cố Tranh bỏ trà vào, lắc nhẹ tỏa hương, ngẩng đầu nhìn qua. Thay đổi gì? Thi sảnh thở dài. Trước đây, cậu không biết vui vẻ. Nước rót vào tách trà, Cố Tranh cầm nắp chén gạt bọt. Ý cậu là gì? Ý tôi là... Thi sảnh dừng lại, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Trước đây, tuy cậu cười nhưng không thấy niềm vui. Còn bây giờ, dù cậu không cười, tôi lại cảm thấy cậu vui vẻ. Cầm chén trà bằng ba ngón tay dài. Khớp xương đẹp. Rót trà, thì sảnh bất ngờ cười khẽ, rút ra kết luận, xem ra là nhờ công của cô bạn gái nhỏ của cậu. Cố Tranh không đáp, tiếp tục rót nước vào chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì sảnh ngả người ra sau, thở dài. Tôi đã nói rồi, đừng suốt ngày giao du với đám ông già, làm mình già cỗi. Bây giờ cậu quen một cô bạn gái nhỏ, người cũng thư thái hơn, không tốt sao? Rót trà. Cố Tranh đặt tách trà trước mặt thi sảnh, hương trà thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Thi sảnh liếc nhìn tách trà, không che giấu sự chán ghét. Anh ta không nói thêm, tóm tắt ngắn gọn chuyện cần nói rồi đứng dậy. Xong rồi, tôi đi đây, dùng trà ngon như vậy để đuổi người đúng là phí phạm. Cố Tranh không nói một lời, bắt đầu thu dọn dụng cụ pha trà. Thi sảnh bước đến cửa, dừng lại, quay đầu, thái độ ngang tàng. Nhắc nhở một câu. Tối nay nhẹ nhàng chút, đừng để mai mọi người phải chờ hai người đấy. Cố Tranh liếc thi sảnh một cái, Thi Sảnh bật cười khẽ, nghiêng người dựa vào khung cửa. A Chanh, tôi đoán trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ một chữ, cút. Tôi nói xem, khi nào mới nghe được chữ đó từ miệng cậu hả? Yêu cầu này đúng là vô lý, Cố Chanh hơi ngẩng cằm. Bây giờ, muốn nghe không? Cậu quả nhiên thay đổi, trước đây cậu nào có tiếp lời tôi thế này? Thi Sảnh lắc đầu, cảm thán. Không phải chứ, trước kia tôi thậm chí chẳng nói được đến câu này với cậu. Cố Chanh nhanh chóng dọn dẹp xong, nhìn Thi Sảnh đang tựa vào khung cửa, đứng dậy. Tôi tiễn cậu, tôi tự đi, Thi Sảnh hiểu ý, xoay người. Đi ngay đây, chờ Thi Sảnh rời đi, Cố Chanh mở máy tính, nhanh chóng ghi lại những điểm chính trong cuộc nói chuyện vừa rồi, rồi soạn email gửi cho các nhân sự liên quan. Xử lý xong công việc, Cố Chanh về phòng. Cửa phòng để mở, bên trong chỉ bật một chiếc đèn đứng nhỏ, ánh sáng cam ấm áp chiếu lên một góc giường, tạo ra bầu không khí mờ ảo. Cửa sổ hé mật khe nhỏ, để lọt ánh sáng từ màn đêm bên ngoài. Trên giường, một khối nhỏ nhô lên, bất động. Cố Chanh đi rửa mặt. Khi anh quay lại, anh tắt chiếc đèn nhỏ. Lên giường, Cố Chanh nhẹ nhàng ôm lấy An Văn, sợ làm cô tỉnh giấc. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại xoay người, chui vào lòng anh, còn bật cười khe khẽ. An Văn chưa ngủ, thậm chí không buồn ngủ chút nào. Cô cứ nghĩ anh sẽ để cô một mình ngủ trong phòng chính vì mãi chẳng thấy anh vào. Cô còn đá mền, lẩm bẩm trách anh không biết lãng mạn. Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng bước chân anh. Giờ đây, trong căn phòng tối đen, bóng tối dường như che đi sự ngượng ngùng trong lòng cô. Cô thoải mái tựa vào anh, hít hà mùi hương giống như loại sữa tắm cô dùng. Cảm giác này thật kỳ diệu, nó như một sự tuyên bố thầm lặng về mức độ thân mật. Anh ôm lấy cô, khẽ nói, sao vẫn chưa ngủ, trên người cô là chiếc váy ngủ mới mua, màu sâm panh, chất liệu lụa pha ren, kiểu dáng hở lưng. Ngón tay anh khẽ chạm vào làn da trần nơi sống lưng cô, nhưng không đặt hẳn lên đó. Chờ anh đấy, cô thẳng thắn bày tỏ. Cố Chanh, anh thơm quá, lại ấm nữa. Nói xong, cô áp mặt vào cổ anh, khẽ thì thầm. Anh sẽ không bắt nạt em chứ? Lời cô nói thật uyển chuyển. Bạn trai cô thông minh như vậy, chắc chắn hiểu ý của cô. Yết hầu anh khẽ chuyển động, trong ánh mắt thoáng qua chút gợn sóng. Anh trầm giọng trả lời. Không đâu. An Văn không giấu được nụ cười trên môi. Cô cũng từng tò mò, từng thảo luận về các vấn đề nam nữ với mấy cô bạn thân giàu kinh nghiệm. Kết luận là, đàn ông là sinh vật sống bằng nửa TH. Ân đê, ới, còn nhớ lời nói nguyên văn của cô bạn thân. Đàn ông ấy à, đều là đi theo đê, ục vê, ỏng chứ không phải trái tim. Nếu cậu cảm thấy anh ta có tình cảm thật, đừng nghi ngờ, anh ta chỉ muốn lừa cậu lên giường thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, thậm chí cả tối qua, dù cô ở trên giường của anh nhưng anh vẫn không động đến cô. An Văn cảm nhận được sự trân trọng và tình yêu thuần khiết. Bộ đồ ngủ mỏng manh, hai người kề sát nhau. An Văn cảm thấy sự khác biệt giữa sự mảnh mai của mình và sự vững chãi của Cố Chanh. Anh chỉ ôm cô nhưng cảm giác như bao bọc lấy cô hoàn toàn. Bàn tay rộng lớn chạm vào gương mặt nhỏ của cô, nâng cằm cô lên một chút. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô chủ động hôn anh một cái. Cô nghĩ rằng họ có thể thân mật hơn một chút. Anh hé môi, cúi xuống hôn cô. Cô chủ động đưa lưỡi ra cho anh cắn. Nhưng cô lại trêu chọc anh, đùa giỡn với anh, nghiêng đầu tránh né, rồi lại bị anh giữ lấy mặt và đuổi theo. Cô vùi đầu vào ngực anh làm nũng. Anh cũng không nhất định phải hôn môi cô, dái tai, gáy, xương quai xanh, bờ vai, thậm chí ngón tay cô đưa lên bịt miệng anh cũng được. Cuối cùng cô vừa ậm ừ kêu la vừa cười khúc khích lăn qua mép giường. Sợ cô lăn xuống đất, anh vươn tay ôm lấy cô, lòng bàn tay rộng lớn ôm trọn sự mềm mại nhỏ nhắn. An Văn cảm giác tim mình thắt lại, hơi thở nghẹn ngào, không cử động được. Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cơ xen lẫn tiếng thở dồn dập. Ngón tay anh khẽ động, lòng bàn tay nâng lên, ôm lấy một chút. Toàn thân An Văn run rẩy, chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị kéo sát về phía anh. Sức mạnh ấy cô không thể kháng cự. Một cảm giác ẩm ướt rơi xuống xương sống phía sau của An Văn, kèm theo hơi thở nóng rực. Môi anh rời đi, để lại cảm giác lạnh lẽo. Nhưng ở một nơi khác, lại có cái chạm nhẹ, âm thanh ngọt ngào, mê đắm. Theo đường sống lưng đi xuống, Đầu mũi anh khẽ lướt qua, môi và lưỡi dịu dàng chạm vào. Lưng An Văn cứng đờ, ngón tay siết chặt R, ôn dày, đột nhiên, bàn tay luôn đặt trên ngực cô chưa hề cử động, khẽ bóp nhẹ một cái. An Văn giật mình, kêu lên một tiếng, a, đầy yếu ớt, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Cô vặn eo, muốn tránh xa, nhưng ngay lập tức, cô lại bị khuỷu tay anh giữ lấy eo kéo về, lưng áp vào lồng ngực nóng rực của anh. Bàn tay anh vẫn còn ở đó, đầu mũi anh nhẹ nhàng cọ vào sau gáy cô, giọng nói trầm ấm như ly whisky lúc nửa đêm, khiến lòng người mê loạn. Điềm điềm, cách chương.